tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 78, cô sẽ dùng mạng sống của mình để bắt họ phải trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển phi là một thuật ngữ quen thuộc trong một số nhóm người, thường xuất hiện trong giới con nhà giàu không học hành đến nơi đến chốn, hoặc những kẻ ăn chơi đua đòi, chìm đắm vào cờ bạc và gái gú. Bọn họ sẽ tìm kiếm đủ loại mỹ nữ, mọi lứa tuổi, đủ phong cách, đủ sắc đẹp, rồi như những vị hoàng đế ngày xưa, chọn người mình vừa ý, cảnh tượng vô cùng trụy lạc. Lục Diên Hoa nhìn điện thoại mà Lục Lăng Xuyên đẩy qua. Trên màn hình hiển thị những tư liệu mà Lục Lăng Xuyên đã thu thập được trong thời gian gần đây. Ông ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn con trai. Tất cả những chuyện này là... Lục Lăng Xuyên gật đầu. Không có gì sai cả. Chính là bọn chúng. Lục Diên Hoa run rẩy nắm lấy điện thoại. Lũ súc sinh này, thật đáng chết. Con gái ông không phải nạn nhân đầu tiên. Trước đó đã có rất nhiều người vô tội bị hai tên ác quỷ này nhắm vào. Chỉ cần nghĩ đến việc chính vì bọn chúng mà con gái ông không chịu nổi đau khổ mà phải chọn cách tự sát. Lục Diên Hoa như muốn nổ tung vì hận thù. Con gái yêu quý của ông, từ nhỏ đã sợ đau. Khi còn bé tập đi, chỉ cần vấp ngã đã khóc lóc nhào vào lòng ông. Một đứa bé sợ đau như thế, cuối cùng lại chọn cách đau đớn nhất để rời bỏ thế gian này. Lục Diên Hoa cố gắng kiềm chế, nhưng mắt ông vẫn đỏ hoe. Chuyện này đã bị ém nhẹp lâu như vậy. Hai tên súc sinh đó chắc chắn đã bỏ ra không ít tiền của và công sức để bịt miệng các nạn nhân. Liệu họ có chịu lên tiếng không? Lục Lăng Xuyên nhìn sâu vào mắt cha mình, trầm giọng. Vài ngày tới, con sẽ đi công tác một chuyến. Anh định sẽ đích thân gặp các nạn nhân. Chỉ cần thu thập được thêm chứng cứ về những tội ác khác của Vương Dũng và Dương Hảo. Càng nhiều nạn nhân cùng lên tiếng, thì càng tốt. Liên kết tất cả lại để kiện bọn chúng một lần nữa. Khi sự thật phơi bày, với đầy đủ nhân chứng và vật chứng, chắc chắn việc đưa Vương Dũng và Dương Hạo ra tòa và buộc tội tử hình sẽ không còn là chuyện khó khăn. Được, được, Lục Diên Hoa cầm điện thoại, gật đầu liên tục, phải nhanh chóng tìm đủ nhân chứng, vật chứng, sớm ngày khiến hai tên ác nhân kia phải trả giá, đòi lại công bằng cho con gái. Khi đó, chắc chắn tâm trạng của vợ ông sẽ tốt hơn. Khi nỗi đau lớn nhất được xoa dịu, vợ ông sẽ có thể an tâm chữa bệnh, sớm ngày chiến thắng bệnh tật. Lục Diên Hoa cảm thấy phấn chấn hơn, trên mặt hiện lên nụ cười. Ông đứng dậy, dì Từ đi mua thức ăn rồi, mẹ con vẫn đang nghỉ ngơi, không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Con về trông chừng bà ấy đi. Nghĩ ngợi một chút, ông nói tiếp. Hôm qua nghe nói ăn nhiều cam và dưa lưới có thể giúp thận loại bỏ các chất độc hại mà tế bào ung thư thải ra. Còn có thể bổ sung lượng chất lỏng đã mất, cung cấp nước, giảm bớt tác dụng phụ của hóa trị. Gần bệnh viện này không có hoa quả tươi ngon, nên bố định lái xe đến siêu thị cao cấp để xem có loại nào tươi ngon nhất không. Bố định đợi dì Từ về rồi mới đi, nhưng giờ con đến rồi. Vậy bố sẽ đi ngay, để mẹ con tỉnh dậy là có thể ăn liền. Vâng, Lục Diên Hoa nghe được tin tốt lành, tâm trạng vui vẻ, mỉm cười đi mua trái cây cho vợ. Lục Lăng Xuyên rời khỏi phòng nghỉ, quay trở lại phòng bệnh. Khi đi ngang qua trạm y tá, một tá thấy anh liền gọi. Anh Lục. Lục Lăng Xuyên dừng bước, liếc nhìn cửa phòng bệnh. Cô ấy đi rồi chứ? Chưa đâu, y tá trả lời. Trợ lý Thẩm vào đó một lúc rồi. Lục Lăng Xuyên nhẹ nhàng đáp, để lại một câu, giữ kín miệng, không thiếu lợi cho các cô đâu. Nói xong, anh bước vào phòng bệnh. Cô y tá nhìn theo bóng lưng anh, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Cô biết rằng chàng trai trẻ đẹp trai này là con trai cả của Lục phu nhân đang điều trị. Dù tuổi còn trẻ nhưng sự nghiệp thành công, còn là tổng giám đốc của một công ty. Anh thậm chí còn có mối quan hệ với viện trưởng của bệnh viện. Hai ngày trước, Tất cả các y tá trong phòng y tá của họ đều nhận được thông báo rằng trong giờ làm việc không được bàn tán lung tung. Ngoài ra, khi nhà họ Lục không có mặt trong phòng bệnh và trợ lý Thẩm đến bệnh viện, họ phải ám chỉ rằng ngoài bà Lục đang nghỉ ngơi thì không còn ai trong phòng. Cũng không được nói cho trợ lý Thẩm biết đó là lệnh của ai. Mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của việc này, nhưng viện trưởng đã tăng lương cho họ, nên họ chỉ có thể nghe lời và làm theo. Lục Lăng Xuyên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đôi giày da bước trên sàn không phát ra tiếng động nào. Anh bước đến cửa phòng ngủ rồi dừng lại. Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, để lộ một khe hở không nhỏ. Vì Lê Minh Thi đang ngủ, rèm cửa trong phòng đã được kéo kín, chỉ có đèn đầu giường bật sáng. Lục Lăng Xuyên đứng ở cửa, nhìn vào cảnh bên trong. Thẩm Niệm buộc tóc thành một cái đuôi ngựa, trông cô tràn đầy sức sống hơn nhiều. Bên cạnh bàn đầu giường có một cái chậu, trong chậu nước vẫn còn bốc hơi nóng. Thẩm Niệm nhúng chiếc khăn trắng vào, để khăn ngấm nước nóng rồi vắt khô. Lê Minh Thi vừa làm xong hóa trị, vô cùng yếu ớt, lúc này đang ngủ say. Thẩm Niệm cẩn thận nâng tay bà lên, giúp bà lau tay, sau đó lại cầm tay còn lại để tiếp tục lau. Sau khi hóa trị, mấy ngày nay Lê Minh Thi không thể tắm rửa. Thẩm Niệm biết bà thích sạch sẽ, nên cô dùng khăn lau cho bà, giúp bà cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thẩm Niệm bận rộn, vừa tỉ mỉ vừa chu đáo. Những năm qua, Lê Minh Thi luôn không thể thoát khỏi nỗi đau mất con gái. Chính vì không thể thoát ra được, nên bà không muốn gặp Thẩm Niệm. Mỗi khi thấy Thẩm Niệm, bà lại vô thức nhớ đến Lục Lăng Nhụy, rồi chìm trong đau khổ, cảm xúc đau đớn khó kiềm chế. Nhiều lần những lời bà nói ra cũng trở nên đặc biệt khó nghe. Bà không ngừng trách Thẩm Niệm, trách cô là đứa trẻ hư, trách cô tại sao không đưa Lục Lăng Nhụy chạy cùng. Cho dù Lê Minh Thi có trách cô bao nhiêu, Thẩm Niệm cũng không bao giờ phản bác. Cứ để bà trách, nỗi đau dồn nén trong lòng, thời gian dài sẽ trở thành tâm bệnh, vẫn cần phải giải tỏa. Bố mẹ cô mất sớm. Sau khi quen Lục Lăng Nhụy và Lục Lăng Xuyên, Lê Minh Thi đối xử với cô như con gái ruột. Mặc dù tình cảm mẹ con ấy rất ngắn ngủi, nhưng trong ký ức về nỗi đau ngày xưa, đó là chút ngọt ngào hiếm hoi. Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Cô nợ tình cảm, tất nhiên cũng phải trả lại từng chút một. Cũng là thay Lục Lăng Nhụy báo hiếu. Lục Lăng Xuyên không nói gì, đứng ở góc nhìn thứ ba như một người ngoài cuộc, nhìn Thẩm Niệm chăm sóc Lê Minh Thi. Nếu không có chuyện năm đó, cảnh tượng này chắc chắn sẽ còn ấm áp hơn bây giờ nhiều. Cho dù phát hiện ung thư, cả gia đình 5 người, 6 người bọn họ vẫn sẽ cùng nhau chống lại bệnh tật. Chiếc đĩa bị vỡ, dù có dùng keo gắn lại từng mảnh, những vết nứt vỡ vẫn không thể che giấu, cuối cùng vẫn không thể trở về như xưa. Thẩm Niệm giúp Lê Minh Thi lau xong, đặt chiếc khăn vào chậu, cô ngồi xuống ghế bên giường bệnh, nhìn gương mặt tiều tụy của Lê Minh Thi, ngồi đó, nghiêm túc ngắm nhìn bà. Những năm qua, Lê Minh Thi đã tiều tụy đi rất nhiều. Nét quý phái và tinh tế ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Trong đầu không khỏi hiện lên gương mặt của bà Tiêu, người phụ nữ sống trong nhung lụa không cần phải nói. Nhìn vào là thấy ngay. Ngày trước, Lê Minh Thi và bà Tiêu giống hệt nhau. Bây giờ, Thẩm Niệm nắm lấy tay Lê Minh Thi, khẽ nói, dì yên tâm, con sẽ dùng cả mạng sống của mình để bắt bọn họ trả giá. Cách chương.